bắn tim, du ba, du tương đương, sáng mai chúng ta gặp lại. Lời của editor, chấm, ỏi xong, tên này chuẩn bị tiêu đời rồi. Cách chương.